Blick khoảnh khắc, quyển 3 chương 7, mây bay nước chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Zilterin. Bầu trời đêm là một vầng trăng cong cong. Ánh trăng tựa như lớp lụa bạc mềm mại phủ xuống, vẩy đầy đường phố lớn nhỏ của Seritei. Nóc nhà màu vàng dưới ánh trăng bạc tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trắng bạc mang theo ánh vàng ấm áp. Đây là một buổi tối đẹp trời. Rất đẹp, nếu xem nhẹ người chặn đường nào đó. Cô Kyo trộm trợn trắng mắt nhìn trời, có chút không kiên nhẫn dừng bước. Thật trùng hợp nha, đội trưởng Ichimaru, Ara Ara, người đàn ông hợp tay lại trong ống áo, cười tùm tìm dựa vào vách tường đá màu trắng, mái tóc bạc phản chiếu ánh trăng tỏa ra màu tím nhàn nhạt. Gọi đội trưởng Ichimaru có vẻ xa cách quá đó cô Kyo. Chan, đêm đầu mùa đông hơi lạnh, vùng da lộ ra trong không khí không khỏi hơi nổi da gà. Cô Kyo ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu nhàn nhạt. Tôi thấy mình và ngài cũng không phải rất quen thuộc, đội trưởng Ichimaru. À, vậy sao? Ichimaru Jin bất ngờ thò qua, tròng mắt vốn hơi nhắm chặt hơi hơi mở ra, lộ ra đôi mắt xanh bạc. Cô Kyo sững sờ ở đó, nháy mắt ấy cùng với đôi mắt xanh bạc bất ngờ mở ra, còn có một áp lực chen chúc tới tựa như sóng thần che trời lấp đất ép người ta không thể hô hấp. Mà linh áp của hắn rõ ràng chưa từng thay đổi, cô nghe thấy giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai. Ta nghe nói cô Kyo đã quyết định nha. Thân thể cô Kyo hơi chấn động nhỏ đến khó phát hiện, sau đó nhanh chóng rũ mắt che giấu sự khiếp sợ thoáng qua, ra vẻ khó hiểu nói. Quyết định cái gì, Ara, Ichimaru Jin bỗng đứng thẳng, hai tròng mắt đã khép lại như cũ, như cợt nhả nói. Chính là đội trưởng Aizen ấy, cô Kyo cong cong khóe miệng, à, như vậy đó, cô duỗi tay vén sợi tóc rơi rụng ra sau tai. Ăn cơm chiều chưa? Ichimaru Jin sửng sốt, hiển nhiên không đoán được cô Kyo sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn càng cong. Ara, ăn rồi nha. À, vậy à? Cô Kyo nghiêng đầu, giọng nói thiên chân. Nhưng mà em còn chưa ăn đâu, nên em phải về ăn cơm. Nói xong, cũng không màng phản ứng của hắn, đi thẳng. Ara, như vậy, nhìn bóng cô Kyo rời đi, Ichimaru Jin đột nhiên móc một thứ từ cổ tay áo ra ném cho cô. Cái này cho em đi. À, cô Kyo nhanh tay lẹ mắt bắt được, tập trung nhìn, không khỏi chớp mắt. Đây là, bánh hồng, ừ, đúng rồi đó. Ichimaru Jin lộ ra một nụ cười có thể coi như đáng yêu. Nếu cô Kyo, tràn đói bụng cho em một cái đi. Hắn hợp lại hai tay trong ống áo. Ăn rất ngon nha, dưới ánh trăng sáng, nụ cười của người đàn ông thiếu đi chút quỷ dị trước giờ, vậy mà lại nhiều thêm chút ấm áp. Trong nháy mắt đó, cô Kyo đột nhiên có ảo giác tựa như người kia chỉ là anh trai nhà bên, tuy rằng đôi khi sẽ trêu cợt cô, lại sẽ luôn lộ ra nụ cười sáng ngời. Trong lòng bỗng dâng lên sự mất mát và phiền muộn, cô gật đầu tâm bình khí hòa nâng bánh hồng trong tay lên, lộ ra một nụ cười điềm mỹ. Cảm ơn nha, trở lại đội 10 thì đã tối muộn, vốn định đi thẳng đến phòng bếp tìm chút đồ ăn lấp bụng, nhưng khi cảm nhận được linh áp ở phòng chấp vụ, cô lại đổi ý. Toshiro. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào, còn đang xử lý văn kiện, Toshiro đã ngẩng đầu lên từ lúc cô mở cửa, nhíu nhíu mày có chút không vui. Sao muộn vậy mới về? À, cô Kyo sờ sờ mũi cười mỉa, có chút việc, vốn còn tưởng có thể về trước giờ ăn cơm, ai biết lại trễ như vậy. Toshiro nhìn cô một cái, đôi mắt xanh lam trong suốt như hồ nước nổi lên chút bất đắc dĩ nhàn nhạt và sùng nịch không ai có thể nhận ra. Thật là hết cách với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chỉ bàn con, lại cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện. Trong bếp chắc không còn đồ ăn đâu, ở đó còn chút điểm tâm, em ăn trước đi. Không có, cô Kyo bi ai, nhận mệnh ngồi ghế cầm điểm tâm nhét vào miệng. Hức, thật muốn ăn cơm nắm mà. Toshiro nghe vậy, khinh thường nhìn qua, cơm nắm thì lúc nào cũng ăn được nhỉ. Nhưng mà, cô Kyo dựa lưng vào ghế, chỉ lộ ra cái đầu trắng trắng. Cô chớp chớp đôi mắt mèo vàng lục, miệng còn ngậm một miếng bánh, giọng nói mơ hồ không rõ. Bây giờ em muốn ăn à? Lời còn chưa dứt, trong đình đã xuất hiện một linh áp quen thuộc. Cô Kyo chớp chớp mắt có chút hoặc nhảy xuống từ sofa. Chị Momo, cửa phòng chấp vụ mở ra, Hinamori xách theo hộp đồ ăn đi từ ngoài vào, trên mặt nở một nụ cười tươi. Hai đứa đều ở đây, tốt quá. Đóng cửa lại, đặt hộp đồ ăn ba tầng lên bàn con, vừa nói vừa mở nắp trên cùng ra. Chị vừa làm sushi tiện mang qua cho các em làm bữa khuya. À, chị Momo thật sự quá tốt. Cô Kyo hoan hô, nhào qua hung hăng hôn một cái lên mặt Hinamori, sau đó mắt lấp lánh ánh sao chạy vụt tới trước hộp đồ ăn, mặt hạnh phúc cầm sushi gặm lấy gặm để. Cô Kyo, Hinamori cười khẽ, ăn chậm thôi nào, ngô. Cô Kyo ngẩng đầu, vô tội chớp mắt, Nhưng mà em đói lắm. Gì? Hinamori kỳ quái nhìn cô, lại dò hỏi nhìn Toshiro. Kukio chưa ăn cơm chiều à? Toshiro buông bút thở dài đi tới. Đi mà hỏi em ấy. Chỉ là có chút việc nên về trễ qua giờ cơm chiều thôi mà. Tâm tình Kukio hiển nhiên rất tốt, cười híp mắt, giọng nói mang theo nhàn nhạt làm nũng. Cô quay đầu, nhìn Toshiro đứng trước người, duỗi tay cầm một miếng sushi đưa về gần mặt cậu. Toshiro, không ăn à? Ách, mặt Toshiro đỏ hồng, hơi ngửa người về sau, nâng tay nhận miếng sushi Kukio đưa qua, ho một tiếng để che giấu rồi nhìn về phía Hinamori. Sao đột nhiên lại làm sushi? À, cái này, Hinamori bất ngờ đỏ bừng mặt, cô ấy không được tự nhiên cúi đầu chọc chọc ngón tay vào nhau, ánh mắt dao động nhìn trái nhìn phải, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Vì đội trưởng Aizen nói muốn ăn sushi, nên, chị làm thử một ít, động tác của cô Kyo dừng lại một chút, rũ rũ mắt cuối cùng cô vẫn không nhịn được lặng lẽ dương mắt quan sát biểu tình của Toshiro. Sắc mặt thiếu niên hơi âm trầm, trong đôi mắt xanh lam toàn là không kiên nhẫn và không cam lòng. Cậu nhíu chặt mày, mím chặt môi, cằm kiệt ngạo nâng lên. Trong lòng hơi đau, tựa như kéo tơ lột kén, từ từ, độn độn. Chua xót từng đợt, thân thể đột nhiên không còn sức lực. Cô Kyo cúi đầu quyết định chuyên tâm ăn cơm của mình. Chỉ cần không để ý, dù có đau cũng không sao. Vì, sẽ không phát hiện, tựa như ý thức được gì. Toshiro theo bản năng cúi đầu nhìn cô Kyo, thấy cô vẫn hết sức chuyên chú nghiên cứu đồ ăn trong hộp, âm thầm có cảm giác hơi nhẹ nhõm, lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Cậu nhíu nhíu mày, không khỏi bực bội vì tâm tình kỳ quái của mình. Căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, Hinamori khó hiểu ngẩng đầu nhìn hai người cũng không để ý không khí có chút kỳ quái, vẫy vẫy tay. Được rồi, hai đứa ngoan ngoãn ăn đi nhé. À, đúng rồi, lần sau về Rukongai thăm bà chị lại làm một ít mang về. Em thấy sao, cô Kyo? Được ạ, cô Kyo gật đầu, đưa lên một nụ cười tán đồng. Phải đủ các vị đó nhé. Ừ, đương nhiên, Hinamori gật mạnh đầu, sau đó tiến đến bên cạnh cô. Ăn ngon không, cô Kyo? Có ạ, cô Kyo ngoan ngoãn gật đầu thuận tay nhét sushi đang cầm vào miệng Hinamori. Chị Momo tự mình ăn không phải sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinamori bất ngờ bị tập kích vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, hơi bất mãn oán giận. Cô Kyo thật là, mà lúc này cô Kyo đã nghịch ngợm trốn ra sau Toshiro. Hinamori bật cười ôn nhu và sùng nịch duỗi tay xoa đầu cô. Có cô Kyo ở đây thật tốt. À, cô Kyo chớp mắt phát ra một âm tiết tỏ vẻ dò hỏi. Hinamori lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy rất tốt. Rất tốt, rất tốt, chỉ cần có cô Kyo ở đây, sẽ cảm thấy, chỉ cần vẫn luôn mỉm cười là được. Cảm giác này thật giống như, chỉ cần có đội trưởng Aizen ở đây, có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Cô Kyo vẫn luôn không nghĩ mình sẽ là một người sẽ tùy tiện sinh ra địch ý với một người, nhưng vì sao cô lại không muốn nhìn thấy người trước mặt nhỉ? Người đột nhiên gọi cô lại, đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Bởi vì, người này làm cô cảm thấy, có uy hiếp, cô rất khó chịu với suy nghĩ đó của mình, vì thế dùng sức lắc đầu, muốn liều mạng đuổi suy nghĩ khó hiểu này ra ngoài. Ano, cô không sao chứ, thiếu nữ trước mắt nhìn biểu tình kỳ quái của cô, có chút không hiểu sao, do dự cuối cùng lên tiếng. A, cô Kyo nhíu nhíu mày lại, nỗ lực lộ ra một nụ cười. Xin hỏi có việc gì sao? Thiếu nữ tóc đen mắt đen có chút quẫn bách gãi má. Tôi chỉ là muốn hỏi cô có biết đường đến đội 13 không? Nhìn kỹ khuôn mặt thiếu nữ có một vài phần giống với Kuchiki Byakuya, lại không có cảm giác thanh lãnh ấy, chỉ lộ ra sự hồn nhiên hoạt bát của thiếu nữ. Cô Kyo ôm văn kiện trong lòng, gật đầu. Đương nhiên, chần chờ vài giây, cô không tình nguyện xoay người. Tôi đang đến đội 13, cô có thể đi cùng tôi. Dừng một chút cô lại tiến về phía trước. Thật vậy sao, thiếu nữ vui vẻ vô tay hoan hô, đuổi theo bước chân cô. Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau, tên tôi là Kuchiki Kaori. Cô thì sao, Kukio không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp. Tam tịch đội 10, Shisusaku Kukio. À, Shisusaku, san này, tôi muốn hỏi cô một chút, si. À, không phải, Kuchiki dừng một chút, sau đó lại nói. Là đội trưởng Hisugaya, ngài ấy làm đội trưởng bao nhiêu năm rồi? Kukio đột nhiên dừng bước nhìn lại. Cô quay đầu nhìn thiếu nữ, biểu tình cười như không cười. Vấn đề này có liên quan gì đến cô sao? Ách, Kuchiki bị nghẹn, lại ngượng ngùng sờ gáy, ánh mắt không tự giác nhìn qua chỗ nào đó. À, vì đội trưởng Hisugaya rất nổi tiếng, cho nên. À, tiểu thư Kuchiki, Giọng của cô Kyo không chút khách khí ngắt ngang lời nói của thiếu nữ. Kochiki nhìn qua, phát hiện không biết cô đã lại xoay người đi từ lúc nào, chỉ để lại một bóng dáng nhỏ xinh, cung giọng nói không chút phập phồng. Thời gian cô ở đội 6 không phải còn dài hơn thời gian Toshiro trở thành đội trưởng sao? Á, Kochiki cả kinh yếu ớt nói. Đúng, vậy sao, tới rồi, nhìn thấy cửa lớn đội 13 cô Kyo đột nhiên cảm thấy cả người đều thả lỏng. Vì thế cũng tốt tính quay đầu lại nói với Kochiki, chính là nơi này, bia, Kochiki làm ra một thủ thế, về, mặt không giấu được ý cười, không biết du, khụ, cô ấy nhìn cô Kyo, vội giả ho che giấu hưng phấn trong lòng. Cảm ơn cô, Shisusaku, san, không khách khí, cô Kyo gật đầu với cô ấy, nói, tôi còn có việc đi trước, sau đó đi thẳng đến phòng chấp vụ của đội trưởng đội 13. Cô nghĩ cô thật sự không phải một đứa trẻ ngoan. Không hiểu sao lại đột nhiên chán ghét người khác, thật sự đáng ghét. Gõ cửa phòng chấp vụ thì nghe được giọng nói sang sảng của Kayan. Cô Kyo à, lâu rồi anh không gặp nhóc đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một bàn tay mang theo lớp chai mỏng hung hăng vò đầu cô. Dạo này nhóc làm gì thế? Anh Kayan, cô Kyo bất mãn đập rơi móng vuốt trên đầu mình. Em đang rất nghiêm túc làm việc. Cô nói rồi đặt văn kiện trong tay xuống bàn làm việc, bĩu môi kháng nghị. Đừng nói như em lúc nào cũng lười biếng được không? Ha ha, một tiếng cười nhu hòa từ cửa đột nhiên truyền đến. Kayan thấy em nên rất vui, cô Kyo. Sau đó một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa đi đến, mỗi một động tác đều lộ ra sự dịu dàng. Cô Kyo bé ngoan cười chào hỏi cô ấy. Chị Miyako, buổi chiều tốt lành. Miyako cười khẽ, đôi mắt nhìn về phía Kayan tràn đầy ôn nhu. Anh toàn thích trêu cô Kyo. Kayan cười ha ha, vì trêu nó vui lắm. Này, đừng coi em như đồ chơi như vậy. Cách chương.